Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756. Chương 756. Tăng Giang Hà cổ mộ. Này, hai cánh cửa cũng lộ ra cổ pháp khí tức. Thần bí nhân không nói một lời, hướng Bạch Y Quỷ đi tới. Lúc này, Bạch Y Quỷ lại quay đầu bước đi. Hắn mang trên mặt vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó, hai cánh cửa rốt cuộc mở ra. Hắc vụ bao phủ, một cái nhện lớn một loại quái vật từ sau cửa bò ra. Bạch Y Quỷ chạy rất nhanh. Bất quá đang đến gần máu đỏ y thời điểm, hai cái quỷ lại chiến đấu với nhau. Không có ai biết nơi này xảy ra chuyện gì, bởi vì nơi này hết thảy đều bị hắc vụ ngăn cách đứng lên. Thẩm Kiên nghĩ tới rời đi, cái này quỷ thắt cổ là hắn lớn nhất ỷ trượng, nhưng là đối phương lại có hai cánh cửa, này căn bản cũng không phải là hắn có thể đủ đối phó. Quỷ thắt cổ trên cổ sợi dây nhanh chóng hướng thần bí nhân bắn tới, muốn đem thần bí nhân trói chặt. Nhưng là sau đó, nhện lớn một loại quỷ vật một cái nhảy, đem sợi dây tùy tiện chặt đứt, hai cái quỷ vật chiến đấu với nhau. Mà lúc này, thần bí nhân một cánh cửa khác sau đồ vật đi ra. Đây là một cái nam nhân, đỏ như màu máu sương mù ở trên người hắn bao phủ. Đi chết đi, nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng, nhắm ngay Thẩm Kiên lướt đi. Phốc suy. Thẩm Kiên thế nào đều không nghĩ đến chính mình sẽ chết thẳng thắn như vậy. Nam nhân hắc vụ biến ảo mà thành to lớn miệng, cắn đầu hắn, cũng không thấy chân chính lôi xé. Các loại nam nhân quay đầu thời điểm, Thẩm Kiên đầu đã không có. Phốc thông, Thẩm Kiên tàn thi bị nặng nề đập xuống đất. Theo hắn ngã xuống, quỷ thắt cổ sắc mặt khó coi quay đầu. Cùng lúc đó, treo cổ quỷ khiếu bên trên vốn là đậm đà mùi máu tanh khí tức, cũng ở đây nhanh chóng uể oải đến. Thần bí nhân cầm lên thiết chùy, nói: "Ta biết ngươi chết rất thảm, cùng ta nói một chút đi, có lẽ ta có thể giúp ngươi chứ?" Quỷ thắt cổ cảnh giác nhìn hắn, lại nhìn một chút ba cái mãnh quỷ, không nói một câu, chui vào bên trong cửa. Thần bí nhân đi lên trước, trong miệng thì thầm: "Binh giả trước khi đấu, phong ấn, trước mặt tam cánh cửa thuộc về làm một thể, biến mất ở thần bí nhân trong cơ thể." Hô, thần bí nhân thở phào nhẹ nhõm, mà máu đỏ y huyễn hóa thành một đoàn huyết vụ, tiến vào nhân ảnh thần bí tử bên trong. Đi ra ngõ hẻm, thần bí nhân nhận một chút đường, nhíu mày, từ khuyên nơi đó quả thật có rất nhiều môn. Hơn nữa môn số lượng vượt quá ta dự liệu. Thật may hắn không phải là người xấu. Nếu không, thật đúng là thật khó khăn đối phó. Trên đất bóng mờ tựa hồ rất đồng ý. Vặn vẹo xuống, ngày thứ hai vừa rạng sáng, từ khuyết thần thanh khí sảng thức dậy. Trải qua nhiều ngày như vậy tu luyện, bây giờ từ khuyết tự mình cảm giác thực lực đã không giống bình thường rồi. Dùng câu rất đơn giản lời nói đó chính là, ít nhất cùng Tiểu Tuyết khi đối chiến ngồi ngang hàng với. Sáng sớm, đã có rất nhiều người ở cửa xếp hàng. Những người này tự nhiên đều là học sinh. Vừa nhìn thấy Từ Khuyết đi ra, cũng cung kính khom người chào hỏi. Khiến Từ Khuyết rất ngạc nhiên là, Trần Tiểu Truy thật sớm chờ ở trong phòng nghỉ ngơi. Lý Nhị Cầu ở bên trong phụng bồi hắn. Thấy Từ Khuyết tới, Lý Nhị Cầu cười một tiếng: "Từ ca, vị này là Trần Tiểu Truy, nói cho ngươi biết, đã sớm chờ ở chỗ này, cũng không biết có phải hay không là ảo giác." Từ Khuyết luôn cảm giác, Lý Nhị Cầu nhìn ánh mắt của Trần Tiểu Truy mang theo một tia cảnh giác. Lý Nhị Cầu rất mau ra đi, Từ Khuyết đi vào, quan môn nói: "Trần tiên sinh, sớm như vậy đến chỗ của ta à?" Trần Tiểu Truy gật đầu một cái: "Mấy ngày ấy không thấy, thân thể ngươi thượng khí hơi thở tăng rất nhiều, xem ra là lấy được không ít chỗ tốt." Từ Khuyết dè đặt cười cười, cũng không phủ nhận: "Đúng vậy, Dù sao cái kia cổ mộ nguy cơ trùng trùng, nếu như ta không làm điểm thủ đoạn bảo vệ mình, đây chính là rất phiền toái a. Đúng rồi, mấy ngày nay ngươi như thế nào đây? Ta còn được rồi, giải quyết hai cái tội phạm. Trần Tiểu Truy từ chối cho ý kiến nói, xem ra ngươi cũng thường thường đối phó tội phạm. Từ Khuyết nói, không có cách nào có lúc chúng ta thu được một ít đặc thù năng lực, liền muốn gánh vác trách nhiệm tương ứng. Không phải sao? Vừa nói, Trần Tiểu Truy nhìn về phía Từ Khuyết, trịnh trọng nói, Thẩm Kiên, bị ta giải quyết, ngươi lại tìm tới hắn. Ta thông qua ám võng, biết hắn liên lạc một ít tội phạm chuyện, men theo bọn họ ước định địa phương, ta liền đuổi theo. Lần này, ta ngoại trừ giải quyết Thẩm Kiên bên ngoài, còn chiếm được hắn. Môn, Từ Khuyết lần này kinh hãi, vốn cho là chỉ có Thẩm Kiên một mực đang tìm Môn. Nhưng là không nghĩ tới, cái này Trần Tiểu Truy mục cũng giống vậy. Suy nghĩ một chút, Từ Khuyết nhìn Trần Tiểu Truy nói, theo ta thấy, ngươi lần này tới muốn đi Tăng Giang Hà cổ mộ, mục cũng là vì Môn chứ. Không sai, Trần Tiểu Truy nhún nhún vai, ngoại trừ Tăng Giang Hà cổ mộ bên ngoài, ta còn vì ngươi, chỉ Từ Khuyết sau lưng Mãnh Quỷ Lâu. Trần Tiểu Truy thản nhiên nói, đúng vậy, ta biết, nơi này ngươi có Môn tồn tại, cho nên ngày đó tới cố ý nhìn một chút. Ngươi là làm sao biết? Ta có ta đặc thù biện pháp. Trần Tiểu Truy nói, bất quá ngươi yên tâm, ta chỉ đối phản xã hội nhân xuất thủ. Từ Khuyết sáng tỏ, Trần Tiểu Truy ý tứ chỉ sợ là nói hắn Từ Khuyết là người tốt, sẽ không động thủ với hắn. Từ Khuyết khẽ mỉm cười, kia đa tạ, không việc gì, bất quá ta phòng chừng, coi như ta ra tay với ngươi, sợ rằng phần thắng cũng rất thấp. Dù sao nơi này ngươi mặt nhưng là có nhiều như vậy Môn, số lượng này trước đây chưa từng thấy đây. Cũng còn tốt đi, mặc dù có nhiều như vậy Môn, nhưng là ta cũng không thể hoàn toàn thao túng bọn họ. Từ Khuyết vừa nói, đột nhiên cau mày nói, có một việc ta một mực muốn hỏi một chút, những thứ này Môn xuất hiện ý nghĩa là vì cái gì? Trần Tiểu Truy giải thích, ngay từ đầu ta cũng không hiểu, cho đến ta liên tiếp giải quyết mấy cái sau cửa quỷ sau đó, mới phát hiện những thứ này Môn rất có thể là liên tiếp thế giới khác. Bây giờ cả thế giới ác quỷ hoành hành, rất nhiều phổ thông người chết tử, trốn, làm không tốt, những chuyện này chính là cùng Môn có liên quan. Trần Tiểu Truy vừa nói, thở dài một cái, thực ra, ta và ngươi không sai biệt lắm, cũng là một cô nhi. Bây giờ ta như vậy tìm Môn, một mặt là vì tăng cường thực lực, mặt khác cũng là vì tìm cha mẹ. Ai? Từ Khuyết thở dài một cái, xem ra hai chúng ta đều giống nhau. Được rồi, không nói, việc cần kíp trước mắt, hay lại là giải quyết cái kia cổ mộ vấn đề. Đi thôi, Trần Tiểu Truy lần này tới, thực ra cũng là vì cùng Từ Khuyết cẩn thận nói một chút. Một mặt, làm Thanh Từ thiếu mục đích chân chính. Mặt khác, cũng là cùng Từ Khuyết kết giao bằng hữu. Ít nhất, tiến vào cổ mộ sau đó, tất cả mọi người không phải là địch nhân. Đi tới trường học tập họp, Từ Khuyết theo thường lệ đeo túi đeo lưng. Tống Phương Phương thấy Từ Khuyết tới, bắt Từ Khuyết cánh tay nói, lần này, ta và ngươi cùng nhau đi vào đi. Từ Khuyết quả quyết cự tuyệt, bên trong quá nguy hiểm, ngươi đi theo ta, ngược lại sẽ để cho ta trói buộc tay chân. Nhưng là, yên tâm đi, Từ Khuyết cười một tiếng, lần này, ta nhưng là đem dục ma, kính quỷ, cũng mang theo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.